papá. Xuân đã đến rồi, rêu rạc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đêm trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đêm vui với đời. Kìa trong vạt nắng, mạch xuân tràn dâng. Khóm hoa nhẹ rung, môi cười thèm thuồng cùng bao buồn xa. Bướm say duyên lành, thắm tô trời xanh. Bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi là. Ta nghe gió về, lòng thiết tha như muôn tiếng đàn. Xuân dâng niềm vui cho ngày xanh khóc hoen lời than. Sầu thương xóa mờ, tình yêu đời càng thêm chan chứa. Khát khao xuân tươi thái hòa. Cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần. Thế gian lắng nghe tiếng xuân nồng, kíp hoa hết phai được hương phấn. Nào ai hứng hờ, xuân vẫn nóng chờ. Tới đây nắm tay cùng cả mùa, hát lên đón xuân của tuổi thơ. Xuân ta đến rồi, rêu rạc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đèn trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đang vui với đời. Cảm ơn mọi người ạ. Xin được phép Vinh được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý khán giả có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần. Thế gian lắng nghe tiếng xuân nồng, kíp hoa hết phai được hương phấn. Nào ai hứng hờ, xuân vẫn ngóng chờ. Tới tay nắm tay cùng cả mưa, hát lên đón xuân của tuổi thơ. Nghe gió về, lòng thiết tha như muôn tiếng đàn. Xuân dâng niềm vui cho ngày xanh khóc hoài lời than. Sầu thương xóa mờ, tình yêu đời càng thêm chan chứa. Khát khao xuân tươi thái hòa. Cùng hát chung nhá. Cho tôi thấy cánh tay của mọi người được không ạ? Thêm miếng ánh đèn flash được không ạ? Mừng Tết đến vạn lộc đến nhà nhà. Cây mây vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ và đời cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người này sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh mừng xuân đang sang. đời cháu sang năm lại đang tới sang. Và kính chúc ngày người sẽ gặp lành, tới sau được kiếm lộc hơn tới nay. Tới đến đàn tù cũng ở bên bếp hồng, và đôi bánh trưng xanh mùa xuân đang sang. Mới nhẹ nhàng cùng đón Tết xuân về đây, nắng xuân tô hồng trời mây, pháo hoa rực mừng cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương Chúng ta lại đón sao thừa phút giây. Biết em thế nên có hoa thật là dễ thương. phố non rất mềm, ngày mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm, này là giọt sương chịu nặng, hạt mọc trên lá cỏ, trên bông tầm xuân trước hiên nhà. Vì anh đã biết em chiều qua, người anh vẫn thấy khi nằm mơ, người vừa hiền cô dễ thương lại vừa đẹp xinh nhân vùng, đến theo vùng hoa vào mùa xuân và mùa xuân. Biết em đã mang một mối tình, oh oh oh. Biết em thế nên có hoa thật là dễ thương. Hát cùng lại nào. Và mùa xuân. Mùa xuân về để biết ta còn mãi trong đời. nghiệp mặt trời mùa xuân rưng rưng sau vai anh, kiếp biển xanh mùa xuân trao dâng dưới chân anh. Mùa xuân nghe như dòng sông hát về, bao nhiêu bộn bề mùa xuân, nghe như tình yêu chớm nở rưng rưng từng hơi thở, hơi thở mùa xuân. Cho em nắm tay anh khi mùa xuân về, cho em khát khao anh khi mùa xuân về. Kiếm mặt trời mùa xuân rưng rưng sau vai kiếp biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân anh. Mùa xuân trời thăng vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng tha thiết buông theo tiếng đàn, mơ đời ai ơn những ngày phong trần, trong mộng đẹp ngày xuân, ngày thơ giáng huyền đến trong mơ, lòng em bấn sầu mong vàng phút tan theo gió chiều, biết em vì đâu, hãy trả lời lòng em mấy câu, tình duyên với em trong kiếp nào. Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng tha thiết buông theo tiếng đàn, mơ đời ái ân những ngày phóng trần, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Mộng vàng phủ tan theo gió chiều, biết em về đâu, hãy trả lời lòng em mấy câu, tình duyên với em trong kiếp nào. Xuân còn thắm tươi, em còn mong chờ, ai ân kêu tan ngày mơ. Chân thành cảm ơn ạ. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn ban nhạc ạ. Đỉnh quá hay luôn.